Hao Uất suy ngẫm, bất quá Ma Hoàng là không dùng tới tin tiêu chỉ thị phương vị, những người khác thì lại không phải vậy. Thánh Sơn Môn làm việc xưa nay đều là không cách nào phỏng đoán, Ma Hoàng nếu đến hiện tại đều chưa từng chính mình đứng ra, nói vậy là có nguyên nhân gì, hoặc là đang chăm chú chuyện khác. Thế nhưng không thể không phòng cái khác đại quân đến, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trệ, một cái Su gia liền khó đối phó như vậy, nếu có hai vị đại quân dắt tay nhau mà đến, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Thiên Dạ đột nhiên nói, vừa là như vậy, vậy ta đợi ở chỗ này, ngược lại sẽ không ngừng đưa tới cường giả. Dạ Đồng cùng Hao Uất liếc nhau một cái, lập tức rõ ràng Thiên Dạ ý tứ. Này hai lần chiến đấu hạ xuống, hiển nhiên Ma Duệ hàng đầu mục tiêu đã biến thành Thiên Dạ. Hy Nhật Đại Lục bản thân dễ thủ khó công, bí mật đường hàng hải chính là một đạo tấm chắn thiên nhiên, rất lớn hạn chế hạm đội đi tốc độ cùng quy mô. Ma Duệ tiên phong bộ đội làm đến nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì Bố Lạc Khắc Tư đại công tòa hạm có phóng to thán tức chi tường công năng. Điểm ấy suy đoán cũng không phải là bỗng dưng chiếm được. Một mặt là Thiên Dạ tận mắt thấy lúc đó đào tẩu cái kia một nửa hội nghị hạm đội, ở chạy khỏi đại lục gần phạm vi hậu liền ngàn cân treo sợi tóc, bị trên không nóng rực như hỏa viêm lưu lại nện xuống mấy chiếc. Mặt khác hắn cũng từ tù binh trong miệng biết được, chỉ bộ đội này nguyên bản còn có gần như quy mô trung quân cùng hậu quân, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được Hy Nhật không phải dễ dàng như vậy đến. Thiên Dạ nếu như rời đi, Ma Duệ mất đi mục tiêu thực sự, lại mới vừa ở hoàn cảnh ác liệt Hy Nhật bị thiệt lớn, có hay không trả chịu vì là tiêu diệt một điểm không ra thể thống gì huyết tộc thì tộc hậu Duệ hoa to lớn khí lực, chả ở chưa biết. Mà Thiên Dạ như đợi ở chỗ này, không những Su gia hàng ngũ còn có thể trở lại, Hy Nhật căn cứ chờ như thế cho Ma Hoàng một cái chính xác tọa độ. Hao Uất trầm ngâm nói, trước tiên mặc kệ Su gia đang có ý đồ gì. Bất luận thượng cổ phù văn tin tiêu vẫn là tiên đoán sư cách không dò xét, ứng đối thủ đoạn hay nhất chính là không ngừng di động vị trí. Dù cho Thánh Sơn ý chí không xa phất giới, tìm khắp hết thảy đại lục cũng không phải một ngày việc. Ngươi lánh mặt một chút cũng tốt, sau khi thương nghị, Dạ Đồng tất nhiên là cùng Thiên Dạ đồng hành, mà Hao Uất nhưng là ở lại Hy Nhật đại lục, thống lĩnh huyết tộc thị tộc hậu duệ, xây dựng tân tị nạn quê hương. Không lâu lắm, Thiên Dạ liền leo lên Anh Linh Điện, long hạm chậm rãi lên không, bay đi phía dưới đại lục. Song lục không chỉ có Thiên Dạ khổ cực thành lập cơ nghiệp, còn có Quần Phong Đỉnh cùng William. Vào lúc này, Thiên Dạ muốn phải thấu hiểu Quần Phong Đỉnh chân thực ý nghĩ. Ma Duệ hiển nhiên có nhất thống vĩnh dạ dã tâm, mà người sói cùng huyết tộc cừu hận, ở diệt tộc uy hiếp trước, liền trở nên không trọng yếu như vậy. Anh Linh Điện đến Song lục ở ngoài không hậu, xuất phát từ cẩn thận, Thiên Dạ vẫn chưa để Anh Linh Điện hạ xuống Bích Ba Chi Thành, mà là cùng Dạ Đồng cùng Tiểu Chu Cơ độc thân rời đi Long Hạc. Bay vào Rong Lục, lặng lẽ tiến vào Bích Ba Chi Thành. Trở về Bích Ba Chi Thành, Thiên Dạ lập tức bị nhìn thấy cảnh tượng sợ hết hồn. Bích Ba Chi Thành nguyên bản ở tường thành ở ngoài khu dân nghèo đã hoàn toàn san bằng, khắp nơi đều ở sửa chữa kiến trúc, phạm vi so với quá khứ xa xa mở rộng, nghiễm nhiên là một cái đại công trường. Khu dân nghèo bên trong rõ ràng vẽ ra từng khối khu vực, to nhỏ không đều, hình dạng cũng bất quy tắc, mỗi khu vực kiến trúc phong cách đều không giống nhau. Khu vực khác nhau trên mang theo không giống bộ lạc cờ xí cùng đồ đằng, biểu hiện vùng đất này quyền trúc cùng người giám hộ. Cứ việc xem ra cùng quá khứ xóm nghèo như thế lộn xộn, thế nhưng phồn vinh cùng của cải khí tức nhưng phả vào mặt. Thiên Dạ rời đi Bích Ba Chi Thành cũng không tính rất lâu, trong thời gian ngắn ngủi, làm sao liền phồn vinh đến mức độ này. Chương 225, Người sói lập trường. Phóng tầm mắt nhìn, ngoài thành nguyên bản khu dân nghèo diện tích mở rộng chỉ ít gấp đôi, ở này từng mảng công trường chu vi. Lại dựng lên một vòng tân ở lại khu, những kia nguyên bản khu dân nghèo bên trong người sói đều chuyển đến nơi này. Thiên Dạ trước mắt bỗng nhiên có một tùng tươi đẹp lông chim thổi qua, nhìn thấy người quen. Hắn cho Dạ Đồng làm cái thủ thế, làm cho nàng ở lại tại chỗ, chính mình thì lại kéo vị tù trưởng kia. Một quãng thời gian không gặp, vị này người sói tù trưởng rõ ràng mập một vòng, cũng cao không ít. Phóng to hình thể để hắn có càng nhiều địa phương đến xuyên vào tươi đẹp lông chim cùng treo đầy châu báu, lấy biểu lộ ra chính mình giàu có. Bị không có dấu hiệu nào kéo lại, tù trưởng rất là bất ngờ, vốn định nổi giận phát tác, kết quả vừa nhìn là Thiên Dạ, lập tức đổi mặt tươi cười, vừa mừng vừa sợ, bệ hạ, ngài có thể coi là trở về rồi. Tù trưởng vậy dĩ nhiên biểu lộ kinh hỉ để Thiên Dạ trong lòng sơ qua đi tới chút nghi ngờ, hỏi hiện ở trong thành tình huống thế nào. Quả thực không thể lại chênh lệch, tù trưởng âm thanh lập tức cao 8 độ, không giống nhau, không chờ Thiên Dạ hỏi, hắn liền tiếp tục nói, ngài không biết, hiện ở trong thành chủng tộc gì đều có. Quả thực làm cho không được, rõ ràng đều không chỗ ở, nhưng là mỗi ngày đều là mấy chục chiếc tàu chuyên chở tặng người lại đây. Ngài nhìn, này hay là chúng ta trước đây Bích Ba Chi Thành sao? Tù trưởng tức giận nói, những này bên ngoài đến gia hỏa đều rất thô lỗ, bất luận huyết tộc, mà Duệ vẫn là nhện ma, dù cho là người sói, đều là như vậy. Mỗi cái gia hỏa nói câu nói đầu tiên chính là, tìm cho ta khối, đại gia yếu nắp cái to lớn nhất cửa hàng, chính là không bao giờ thiếu kim tệ, lời này nói, dường như chúng ta rất nghèo như thế. Này rõ ràng là chuyện tốt, thiên giả kế tục nghe, tu trưởng dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay, âm thanh lần thứ hai tăng cao, những người này muốn dùng tiền đến nhục nhã chúng ta liền muốn dùng tiền đến nhục nhã trở lại. Không sai, chúng ta chính là làm như vậy, người sói truyền thống, đối xử nhục nhã không phải hẳn là dùng sức mạnh đáp lại sao? Thiên giả hơi nghi hoặc một chút, chúng ta đánh không lại, tu trưởng thành thật, đánh không lại, nha, được rồi, thiên giả không có gì để nói. Đánh đều đánh không lại, thiên giả cũng không cảm thấy những này mấy tháng trước vẫn là nằm ở nguyên thủy bộ lạc hình thái người sói, có thể tích lũy xuống cái gì của cải. Tu trưởng nhưng là đem nho nhỏ không vui ký ức quăng ở sau gáy, lại bắt đầu dùng sức vung vẩy cánh tay, nước bọt tung tóe nói, nhưng chúng ta cẩn thận mà giáo dục những này người ngoại lai, cái gì mới thật sự là của cải. Chúng ta dưới chân đứng thổ địa, mới là cuối cùng của cải. Không có chúng ta, bọn họ cửa hàng muốn đến cái nào nắp? Tạo đến bầu trời sao? Bất luận bao lớn cửa hàng, cũng phải tìm chúng ta mua đất. Thiên giả lại hỏi kỹ một hồi, cuối cùng cũng coi như rõ ràng sự tình nguyên nhân. Nguyên bản Bích Ba Chi Thành đã có các tộc trung lập giao dịch mô hình, vĩnh trong đêm chiến lần thứ hai bạo phát hậu, đối với các loại vật liệu quân nhu cầu tăng vọt. Huyết tộc tuy rằng ở Mộ Quang Đại Lục đại bản doanh thất bại thảm hại, nhưng là tại những khác đại lục, cùng với đông đảo trên lãnh địa vẫn như cũ có không kém sức mạnh. Đặc biệt là các tộc cùng tồn tại mấy khối trên đại lục, những kia huyết tộc các lĩnh chủ vốn là nhà mạo hiểm, đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, phản kháng liên tiếp, ở một ít xa xôi khu vực, thậm chí đem hội nghị liên quân đều đánh ra ngoài. Hiện tại trong lúc nhất thời phảng phất lại trở về dĩ vãng thánh chiến trạng thái, bất luận huyết tộc vẫn là ma duệ, đều cần chọn mua lượng lớn vật tư, cũng có lượng lớn màu xám giao dịch nhu cầu, mà Rong Lục vừa vặn chính là một cái thiên nhiên nơi. Ở Rong trên lục địa, không có so với Bích Ba Chi Thành càng địa phương thích hợp. Nơi này lãnh chúa là thiên giả, thuộc hạ có hai vị công tước tọa trấn, còn có quần phong đỉnh học thuộc lòng sách, về mặt an toàn nghiền ép khu vực khác. Dù cho ma duệ đã tỏa ra truy nã thiên giả mệnh lệnh, thế nhưng phần lớn người cũng không biết sau lưng rắc rối phức tạp nguyên do. Vĩnh giả các tộc lẫn nhau chinh phạt mấy ngàn năm, không nói hai cái chủng tộc trong lúc đó, chính là các tộc bên trong đều thì địch thì hữu, chỉ cần một ngày thiên giả không có xác định bị tóm hoặc là bị giết, chỉ cần không có tự tin đặt xuống toàn bộ Bích Ba Chi Thành người, liền không dám ở nơi này sằng bậy. Các tộc thương nhân, nhà mạo hiểm cùng đầu cơ gia điên cuồng tràn vào, để Bích Ba Chi Thành nhất thời người đông như mắc cửi. Mỗi cái thương nhân phía sau đại biểu to lớn nhu cầu, chính là thành thị phồn vinh cơ sở. Lượng lớn công trình lại làm cho Bích Ba Chi Thành sức lao động trở nên không đủ. Đi tới Bích Ba Chi Thành người phát hiện, nơi này người sói đặc biệt chịu khổ nhọc, bất luận ra sao công tác đều là hoàn thành đến vừa nhanh lại được, không chút nào tưởng cái khác đại lục người sói như vậy bạo táo nhiều chuyện. Lao lực không đủ, lại sẽ chu vi người sói bộ lạc hấp dẫn lại đây, liền thành thiên giả trước mắt dáng dấp. Tu trưởng bàn tay lớn vạch một cái, đem ngoài thành nguyên bản khu bình dân đều hòa nhập trong đó, sau đó nói, ngài không ở khoảng thời gian này, chúng ta hết thảy tù trưởng các tế tự đều thương lượng qua, ngài là hắc ám chi tử, cũng lẽ ra nên là người giàu có nhất. Vì lẽ đó đại gia nhất trí đồng ý, khu vực này thổ địa đều quy ngài hết thảy. Thiên giả vô cùng bất ngờ, Bích Ba Chi Thành trong thành khu vực kỳ thực có hạn, bên ngoài nguyên bản khu dân nghèo đều bị dựng thành khu buôn bán. Vùng đất này thuộc về thiên giả, nói cách khác, mặt trên cửa hàng địa tô đều quy thiên giả hết thảy, đây chính là một bút lượng lớn của cải. Xem ra Phỉ Thúy Hải người sói cũng không có bởi vì thiên giả rời đi mà từ bỏ tín ngưỡng. Xuất phát từ cẩn thận, thiên giả vẫn cứ không có để giả đồng hiện thân, mà là chính mình theo tù trưởng trở lại đại công phủ. Thiên giả ra hiệu tù trưởng thoáng khống chế một thoáng chính mình trở về tin tức truyền bá, trước tiên đi báo cho William. William tới cực nhanh, hắn nhìn thấy thiên giả câu nói đầu tiên lên đường, người chả dám xuất hiện. Lộ cái mặt, lập tức đi ngay. William sắc mặt đẹp đẽ chút, nói, người biết sợ sẽ tốt. Ta liền lo lắng ngươi nhất định phải cùng ma duệ tử chiến đấu tới cùng. Thiên giả buông tay, ta còn không sống đủ đây. William nhìn chằm chằm thiên giả nhìn chung quanh, nói, mới bắt đầu nhận được tin tức thì, ta còn tưởng rằng không phải thật sự. Ngươi thật là có thể gây rắc rối, liên huyết tộc cùng ma duệ chiến tranh cũng dám nhúng tay. Lần này không phải là ta gây sự, là hội nghị trước tiên tìm ta phiền phức. Huống hồ thanh chi quân vương cứu ta cũng không thể nhìn hắn tộc nhân bị tàn sát. William nhíu nhíu mày. Nói thì nói như thế, bất quá cuộc chiến tranh này đã không phải tư nhân nhân tố có thể khống chế, ai? Thiên giả nói, lần này trở về, ta cũng muốn biết rõ, người sói đối với cuộc chiến tranh này là sao thái độ. ngay khi trước đây không lâu, Suza cùng Ma Duệ đồng thời nếu muốn giết ta. Suza, William sắc mặt nghiêm túc, nói, hắn phi thường giảo hoạt, chân thực sức chiến đấu cách xa ở danh tiếng bên trên, rất nhiều người cũng là bởi vì xem thường hắn mà biến thành thi thể. Hắn chịu vì là ma hoàng hiệu lực, cũng không thể nói là bất ngờ. Chúng ta người sói hiện tại trên thực tế đã nằm ở phân liệt trạng thái, lang tổ triệt để đứng ở ma hoàng một bên, ở hắn hiệu triệu dưới, rất nhiều tổ tiên phái cũng đều đi theo. Thiên Dạ lắc đầu, lấy lang tổ địa vị cũng sẽ làm chuyện như vậy. Thực sự là không thể nào hiểu được, huyết tộc những người kia là đối với từ tiên huyết sông dài nơi đó được sức mạnh tuyệt vọng, muốn đi cái khác con đường tới gần hắc ám nguyên điểm, người sói lại là tại sao? William nói, có người nói ma hoàng đồng ý khôi phục trên ngọn thánh sơn nguyên bản thuộc về người sói ghế, vì lẽ đó lang tổ liền ngã tới. Giờ khắc này Thiên Dạ đối với Vĩnh Dạ hội nghị cơ cấu cũng có hiểu biết, sau khi nghe lên đường, thánh sơn chí tôn, còn cần người khác hứa hẹn. Coi như ở trên ngọn thánh sơn thả vị trí, không có chí tôn thực lực, tọa được với đi không? Tọa đến ổn sao? William cười khổ, lang tổ đã sắp đến sinh mệnh phần cuối, đừng nói ma hoàng cho hứa hẹn, coi như không có, có thể làm cho hắn ở phía trên ngọn thánh sơn ngồi một chút, hắn đại khái cũng là chịu. Nếu như không thể thành chí tôn, vậy hắn liền không sống được lâu nữa đâu. Vì lẽ đó dù cho biết ma hoàng hứa hẹn đổi tiền mặt, thực hiện cơ hội rất nhỏ, hắn cũng là yếu thử một chút. Đế quốc có trường sinh vương tiền lệ, Thiên Giả cũng đã biết đối với gần đất xa trời lão nhân tới nói, kéo dài tuổi thọ mê hoặc lớn bao nhiêu. Quần phong đỉnh đây, William nói, lang tôn giao ra bạo phong vũ, đồng thời phái ra lượng lớn chiến sĩ tham gia tân thế giới chiến tranh, đã xem như là thỏa hiệp. Hắn duy nhất phản kháng là để ta tránh đi ra, nghe nói ma hoàng sau khi biết, cũng không truy cứu ý tứ, sự tình liền chấm dứt ở đây. Vì lẽ đó trận này huyết tộc cùng ma duệ trong lúc đó chiến tranh, chúng ta cũng không tính tham dự. Huyết tộc ngã xuống, cái kế tiếp chính là người sói. William có chút cười một cái tự giễu, nói, người đối với Vĩnh Dạ cách cục còn chưa đủ hiểu rõ. Coi như là yếu ra tay, ma hoàng cũng sẽ trước tiên nắm nhện ma khai đao, còn chưa tới phiên chúng ta người sói. Ở trong mắt ma hoàng, chúng ta căn bản không tính là uy hiếp. Thiên Dạ thở dài, hắn xác thực không biết các tộc hút mắc, nhưng tổng mơ hồ cảm giác được người sói điều phán đoán này có chút vấn đề, nhưng mà hắn cũng không có nhiều lời. Bực này liên lụy tới đóng tộc tồn vong đại sự, còn chưa tới phiên William làm quyết định, thậm chí ngay cả phát biểu ý kiến tư cách đều không có. Hai người ở đây, cũng là thật sự chỉ có thể là phát cào nhau mà thôi. William ánh mắt trở nên hơi quái lạ, nói, đúng rồi, có hai cái không tính là quá tốt tin tức, người có muốn nghe hay không? Nói, một cái đây, chính là Ma Duệ đã sáng tỏ truy nã ngươi, đồng thời yêu cầu hết thảy Vĩnh Dạ tộc Duệ phối hợp. Thiên Dạ gật đầu, cái này ta biết. Bất quá như vậy ngươi cũng dám cùng gặp mặt ta, không sợ Ma Duệ ngày sau tìm ngươi phiền phức? William cười ha ha, nói trước đây lang tôn còn có thể vì là nối nghiệp giả đau đầu, hiện tại sẽ không, hắn chỉ có ta một lựa chọn. Thứ hai tin tức đây, thứ hai thuần túy chính là tin tức ngầm, cũng không ai biết thật giả. William câu nói đầu tiên chính là thanh minh tin tức không đáng tin, Thiên Dạ nghe được không khỏi sững sờ, hắn hiện tại thời gian quý giá, William sao đem lời truyền miệng lấy ra. Bất quá lập tức hắn liền rõ ràng William vì sao sẽ nói như vậy. Mộ quang thất thủ hậu, huyết tộc sẽ không có cái gì thủy tổ cấp bậc cường giả, thế nhưng không biết người cảm giác được không có, Ma Duệ vẫn cứ đang khống chế trận này thánh chiến độ chấn động. Thiên Giả suy nghĩ một chút, hỏi, khống chế chiến tranh độ chấn động ý tứ, là chỉ tham chiến cường giả cấp độ. Dĩ vãng còn bao gồm khởi xướng chiến tranh địa vực, tỉ như các tộc hạt nhân lãnh địa là không sẽ gặp đến trực tiếp công kích. Bất quá Ma Duệ lần này công kích mộ quang, đã đánh vỡ cái này quy tắc, vì lẽ đó, thân vương của bọn họ cùng đại quân không có kế tục xuất hiện ở phía sau trên chiến trường liền rất kỳ quái. Hiển nhiên quần phong đỉnh nói là duy trì trung lập, nhưng với thế cục phát triển cũng vô cùng cảnh giác, Ma Duệ ở lấy xét đánh không kịp bưng tai tư thế đạt được ưu thế tuyệt đối hậu, nhưng trì hoãn chinh phục huyết tộc cái khác lãnh địa nhịp điệu, để người sói cảm thấy rất mê hoặc. Mà Thiên Dạ trước chả không ý thức được cái vấn đề này, nghe William vừa nói như thế, không khỏi cũng bắt đầu kỳ quái lên. William nói, nghe nói, đây là ma hoàng đối với huyết tộc thủy tổ Habsburg thân vương một cái hứa hẹn. Để hai tộc chiến tranh lấy thánh chiến phương thức để giải quyết. Thiên Dạ đối với Habsburg chỉ có hiểu rõ tuyệt đối không phải vui vẻ ký ức, nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, Habsburg chả sống sót. Hẳn là sống sót, William nói, cái hứa hẹn này không phải là làm việc nhỏ. Thánh chiến là có quy tắc, cũng có điểm mấu chốt cùng hạn chế, mà ở trước mắt tình thế dưới, tuân thủ thánh chiến quy tắc đối với huyết tộc có lợi. Khu chiếm lĩnh sẽ không bị tàn sát, cái khác chỉ ít có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian đi. William hơi xúc động nói, không nghĩ tới huyết tộc bên trong còn có nhân vật như vậy, có thể làm cho ma hoàng đối với hắn ưng thuận hứa hẹn. Hắn vỗ vỗ Thiên Dạ bả vai nói, nếu như tin tức này là thật sự, người có thể thả nửa dưới tâm. Nếu theo quy tắc, Thánh Sơn sẽ không tham chiến, nói cách khác, người chỉ ít không cần lo lắng ma hoàng sẽ trực tiếp giáng lâm đến trước mặt ngươi. Giờ khắc này hai người cũng không biết Thiên Dạ bị truy nã trên thực tế cùng hắn tham dự huyết tộc chiến tranh không hề có một chút quan hệ, cũng không biết cái này tin tức ngầm sau lưng các đại nhân vật các loại giao phong, nhưng William phân tích kết quả cũng coi như là oai đánh chính, cùng chân thực cách biệt không có mấy. Thiên Dạ suy tư nói, chẳng trách Suza sẽ cho ta bỏ thêm cái thượng cổ phù văn tin tiêu. Thượng cổ phù văn tin tiêu, William cau mày, nói, này ngược lại là có chút kỳ quái, hoàn toàn làm điều thừa a. Thánh Sơn tìm người, chỉ cần có điểm manh mối, phán đoán đại thể phương vị vẫn là làm được. Mà Ma Duệ không huy chi yểm đại tiên đoán sư lại đi ra hoạt chuyển động, vị kia tuổi trẻ phổ thụy đặc đế khắc thân vương uy năng cực kỳ mạnh mẽ, có người nói đã vượt qua hắn thúc thúc, đời trước hội nghị thủ tịch tiên đoán sư Gray đại sư. Nếu như là hắn ra tay đến suy tính vị trí của ngươi, tương tự phải nhận được khá là chính xác kết quả. Bất luận một loại nào, độ chính xác đều không thể so với phù văn tin tiêu càng kém. Hai người đối với Suza kỳ quái cử động, thảo luận một lúc, cũng không kết quả, mà ma hoàng đối xử cuộc chiến tranh này thái độ, càng để cho hai người đầu óc mơ hồ. William liền hỏi Thiên Dạ đón lấy dự định, trốn, vẫn trốn, Thiên Dạ cười nói, William gật đầu, vậy ta liền yên tâm, khi nào thì bắt đầu, Thiên Dạ đứng dậy, nói, hiện tại, không gặp gỡ những người khác, William hơi kinh ngạc, ta lộ cái này diện, xem trước một chút khắp nơi phản ứng ba. Còn những người khác, có rất nhiều cơ hội gặp mặt. William bừng tỉnh, nói, rong lục đúng là chỗ tốt. Thiên Dạ nói như vậy, hiện ra là trong thời gian ngắn không sẽ rời đi rong lục. Rong lục hoàn cảnh ác liệt, ngổn ngang sao động nguyên lực để cường giả tu luyện mất giá rất nhiều, tương tự lần theo loại phép thuật, thậm chí thuật tiên đoán cùng thiên cơ thuật hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều, rồi cùng trung lập chi địa tương tự. Nhưng mà rong lục là một cả khối đại lục, so với trung lập chi địa hết thảy phù lục gộp lại chả phải lớn hơn nhiều, ở đây đi khắp, xê dịch chỗ trống càng lớn, hơn cũng dễ dàng hơn thoát khỏi lần theo. Hơn nữa Ma Duệ ở rong lục bản thổ thế lực hầu như là số 0, cùng đã kinh doanh một quãng thời gian Thiên Dạ so với, chính là thuần túy người ngoại lai. Cùng William từng gặp mặt, đối với người sói lập trường có hiểu biết, Thiên Dạ liền rời đi Big Ba Chi Thành, biến mất ở mênh mông rong lục nơi sâu xa tùy thời mà động. Bây giờ hắn đã biến thành Ma Duệ lệnh truy nã trên số 1 nhân vật. Nếu có thể kiềm chế lại lượng lớn đuổi bắt hắn hội nghị bộ đội, cũng coi như một cái khác phương diện trên chuyện tốt. Vào giờ phút này, ở Hắc Buốc dung nham pháo đài cổ, Ma Hoàng thả tay xuống chúng sách cổ, đối với Suza ôn hòa nói, ngươi có thể nói cho ta, tại sao muốn dùng phù văn tin tiêu sao? Chương 226, đuổi bắt, song lục nơi sâu xa, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng sóng vai đứng ở đoạn nhai biên giới, phía trước là mênh mông vô bờ biển rừng, ngọn cây tràn ngập nhàn nhạt sương mù, phương xa nhưng là cùng Vân Thiên núi liền một thể. Liền tới đây đi, Thiên Dạ nói, Dạ Đồng không có lên tiếng, Thiên Dạ nhẹ nhàng ôm nàng, nói, hiện tại là ngươi sức mạnh khôi phục thời khắc mấu chốt, nhất định phải tìm chỗ an toàn tĩnh dưỡng, không thể lại theo ta khắp nơi tránh né. Chờ ngươi thành tựu thân vương, thậm chí là đại quân, tới tìm ta nữa đi. Vậy ngươi làm sao? Thiên Dạ khẽ mỉm cười, trong tay có thêm một đoàn mờ mịt nguyên lực, nói, có hỗn độn nguyên lực, chỉ cần ma hoàng không tự mình ra tay, những người khác chả tóm được ta sao? Dạ Đồng còn có chút sầu lo, bên cạnh Tiểu Chu Cơ nói, yên tâm đi, ba ba đánh không lại, còn có ta đây. Tiểu Chu Cơ giờ khắc này nằm ở một cái vô cùng trạng thái kỳ dị, huyết mạch của nàng sức mạnh còn chưa thành thục, nhưng là thân thể cực kỳ mạnh mẽ, quả thực chính là thượng cổ huyết tộc cùng thượng cổ nhện ma chồng chất, rất khó dùng phổ thông tước vị hệ thống đến cân nhắc nàng. Lúc trước Suza vừa mới hơi mất tập trung, đều bị nàng mạnh mẽ vặn bung ra bàn tay đào tẩu. Có tên tiểu tử này ở Thiên Dạ bên người, cũng coi như là như hổ thêm cánh. Dạ Đồng cũng là quyết đoán người, nói, được, vậy ta liền đi. Nàng ở Thiên Dạ trên môi hôn nhẹ, liền không lại dừng lại, xoay người mà đi. Mãi đến tận Dạ Đồng thân ảnh biến mất, Tiểu Chu Cơ mới hỏi, tại sao yếu a gì đi? Nàng phải tìm thượng cổ huyết trì, ngủ say hôn mê một quãng thời gian. Chờ nàng tỉnh ngủ, sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Đúng rồi, người trước đây không phải gọi tỷ tỷ sao, làm sao bỗng nhiên biến thành a gì? Ta gần nhất phát hiện, cô gái tuổi rất trọng yếu. Vì không để cho người khác hiểu lầm ta tuổi, vẫn là gọi A-di tốt hơn. Dù sao ta còn nhỏ, mụ mụ nói các ngươi đều theo chiếu phá xác thời gian toán tuổi tác. Thiên Dạ giờ khóc giờ cười, Chu Cơ càng làm Tống Tử Ninh truyền vào nàng cái gì lý luận cho ký lăn lộn. Nhện ma tuổi tác đến tột cùng nên tính thế nào, Thiên Dạ chả thật không biết, nhưng là nhân tộc cái gọi là theo, đẻ phá xác toán tuổi tác, đó là chỉ đẻ trứng sinh vật chứ. Ai, tên tiểu tử này người nhỏ mà ma mãnh, một khi trưởng thành, trí tuệ mở ra đến liền đặc biệt nhanh, hiện tại hoàn toàn không thể đem nàng đương tiểu hài tử nhìn. Có thể nàng lẽ nào đối với mình tuổi nhận thức là liên 10 tuổi cũng chưa tới. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, ở trên hư không ở ngoài, anh Linh Điện chính đang đi xa. Trước một lần Ma Duệ đã phát động rồi su ra, lần này khẳng định còn có thể có cái khác đại quân đến. Ở đại quân trước mặt, anh Linh Điện phòng ngự liền không đáng chú ý. Đây là Thiên Dạ chỗ căn cơ, không thể để cho nó bị hủy. Lúc trước Bố Lạc Khắc Tư đại công chính là bị Thiên Dạ nhảy vào tòa hạm, trói chân trói tay, mới bị đánh bại, cuối cùng tòa hạm cũng không có thể bảo vệ. Đổi đến Thiên Dạ trên người, cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Thiên Dạ cùng Tiểu Chu Cơ đi vào rừng rậm, biến mất ở biển rừng nơi sâu xa. Trong rừng tia sáng lờ mờ, che trời cổ thụ tán cây, cùng với tràn ngập ở ngọn cây sương mù che chắn thiên quang, hầu như không biết là nhật là dạ. Thân cây cùng trên mặt đất mọc ra từng mảnh rêu, tỏa ra oanh oanh ánh sáng, khiến trong rừng miễn cưỡng có thể coi vật. Đầu đầu cũng có âm u ẩm ướt, ngâm cốt hàn ý bốn phía tràn ngập, ở chỗ này lâu, chiến tướng trở xuống cường giả e sợ cũng phải lớn hơn bệnh một hồi. Ở một chỗ trong rừng đất trống, Thiên Dạ bay lên một đống lửa trại, đem bộ đến một con thú nhỏ chậm rãi nướng, hỏi cảm giác thế nào. Tiểu Chu Cơ ngẩng đầu nhìn trời, nói, vẫn còn có chút thấy không rõ lắm, bất quá đã có thể nhìn thấy một điểm tầng mây. Cũng không tệ lắm, kế tục luyện tập, nếu muốn đương một cái thật tay thợ săn, nhận biết là quan trọng nhất. Tiểu Chu Cơ gật đầu, trừng lớn hai mắt, nỗ lực nhìn chằm chằm đỉnh đầu tán cây cùng xương trắng, mưu cầu để ánh mắt xuyên thấu cản trở. Mảnh này biển rừng ở rong trên lục địa tương đương có tiếng, là nổi danh tử vực một trong. Trong rừng quanh năm tràn ngập sương mù dày đối với nhận biết có tương đối lớn che đậy, đồng thời ở âm hàn bệnh thấp dưới sự che chở, có từng sợi nguyên lực du đãng. Những này nguyên lực đều đối nhau linh không có bất kỳ chỗ tốt nào, ở đây trụ đến lâu, dù cho là cường giả cũng sẽ thực lực bị hao tổn. Bất quá những vấn đề này đối với Thiên Dạ tới nói đã là điều chắc chắn, Tiểu Chu Cơ càng là có loại như cá gặp nước cảm giác. Thiên Dạ đi tới biển rừng, bản ý chính là muốn lợi dụng nơi này đặc thù hoàn cảnh che giấu mình, chờ đợi Ma Duệ truy sát. Không thể lựa chọn đối thủ, như vậy lựa chọn chiến trường liền trở nên vô cùng trọng yếu. Bên trong vùng rừng rậm, nhận biết không riêng sẽ được hạn, còn có thể có sai lệch, người sau đối với giao thủ đặc biệt là chí mạng. Thiên Dạ có trưởng khống chi đồng, có thể không bị ảnh hưởng. Tiểu Chu Cơ thiên nhiên thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh, nhận biết trái lại còn có thể có tăng lên, này liền để Thiên Dạ cũng vì đó không nói gì. Cũng chính bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, Thiên Dạ mới chịu mang tới Chu Cơ. Nhìn nỗ lực luyện tập Tiểu Chu Cơ, Thiên Dạ âm thầm thở dài. Tiểu tử trưởng thành quá nhanh, đã đến cần lúc tu luyện, nhưng là Thiên Dạ trên tay nhưng không có nhện ma phương pháp tu luyện, càng không có thích hợp Tiểu Chu Cơ bực này tuyệt hảo thiên phú sức mạnh cách vận dụng. Thiên Dạ suy nghĩ, đợi được lần này cửa ải khó quá, sợ là muốn đi tìm nhện ma phiền phức, vì là Tiểu Chu Cơ cướp mấy bộ đỉnh cấp truyền thừa trở về. Hỏa trên thú nhỏ vẫn không có nướng chín, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, vọng hướng thiên không. Ở Vân Thiên ở ngoài, một chiếc chiến hạm tự hư không bay vào, lơ lửng ở biển rừng phía trên. Chiến hạm cửa máy mở ra, hiện ra mấy bóng người, ở giữa một người, cực kỳ cao to, thân thể gần như 4 mét, trên mặt là hơi khác thường tái nhợt sắc. Mễ Ni Khắc đại công, La Lạc công tước, chúng ta đã đến. Khuôn mặt âm trầm Ma Duệ đại công Mễ Ni Khắc nhìn phía dưới mang vô biên tế biển rừng, chậm rãi nói, dựa theo Phổ Thụy Đặc Đế Khắc điện hạ tiên đoán, nơi này là người kia khả năng ẩn thân một trong. Chúng ta lần này nhiệm vụ chính là triệt để tìm tòi nơi này. Như Thiên Dạ quả nhiên ở đây, vậy chúng ta liền muốn ngăn cản hắn, chờ đợi đốc quân đại nhân đến đến. Tất cả mọi người đầu tiên phải cẩn thận, yếu tự vệ, không thể tái phạm Bố Lạc Khắc Tư sai lầm, hiểu chưa? Mấy vị cường giả từng cái xưng phải, Mễ Ni Khắc đối với trung gian người khổng lồ kia nói, một hồi nếu có chiến sự, còn phải xin mời Pedro Điện Hạ nhiều xuất lực. Người khổng lồ trầm giọng nói, yên tâm, có Chu Hậu mệnh lệnh, ta sẽ không lười biếng, càng sẽ không như Suza cái kia tên rác rưởi như thế. Mễ Ni Khắc đại công nói, như vậy ta liền yên tâm. Ba vị cường giả cấp cao nhất nhảy ra chiến hạm, phân biệt hướng về mỗi cái phương hướng bay đi, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Chỉ là mênh mông biển rừng, tung khiến cho bọn họ đều có thế gian đỉnh cấp sức mạnh, cũng không biết yếu tốn thời gian bao lâu, mới có thể tìm ra Thiên Dạ hành tung. Hư không ở ngoài, một chiếc cự hạm chính lơ lửng ở đây, thân chiến hạm trên vẽ to lớn bánh xe số mệnh, mà như nhìn chằm chằm cái kia đồ án nhìn ra lâu, thậm chí sẽ có hơi choáng váng cảm giác. Cự hạm trung ương một gian bên trong thư phòng, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đứng ở trước bàn đọc sách, đối diện địa đồ suy ngẫm. To lớn trên bản đồ, mấy khối khu vực đang tản phát ra hơi hào quang. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, một tên ma duệ quan quân đi vào, cung kính mà nói, điện hạ, Mễ Nhi Khắc đại công báo lại, đã đến mục tiêu khu vực, bắt đầu tìm tòi. Cho tới bây giờ, hết thảy tìm tòi bộ đội cũng đã vào chỗ. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc gật đầu, nói, hy vọng hắn sẽ không giống Bố Lạc Khắc Tư ngu xuẩn như vậy. Cái kia tự tên to xác, lại coi chính mình có thể cùng có nắm Kinh Mộng Dạ Đồng một mình đấu, ngã xuống cũng không kỳ quái. Chỉ có điều có Su Gia ở bên, hắn vẫn là ngã xuống, thực sự là đủ xui xẻo. Chuyện như vậy, sĩ quan kia nào dám nói tiếp. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc hiện ra một tia ủ rũ, nói ta nghỉ ngơi trước, nói cho bọn họ biết, sau một ngày ta sẽ lại từ đầu định vị. Vâng, điện hạ, quan quân rời đi, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là nhìn trên bản đồ bốn khối khá là phân tán khu vực, lắc đầu bất đắc dĩ, nói khác biệt lại sẽ như vậy lớn, đến tột cùng là thiên giả nguyên nhân, vẫn là Hắc Chi Thư. Nếu như là Hắc Chi Thư, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút. Bên trong vùng rừng rậm, chính đang chạy gấp thiên giả bỗng nhiên dừng bước, rõ ràng cảm giác được hư không ở ngoài, hình như có một ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cản trở, rơi vào trên người mình. Bất luận không gian, nùng vân vẫn là rừng cây, đều không thể ngăn cản đạo kia vô hình ánh mắt. Thiên giả bản năng vận lên sinh cơ ẩn núp, đem hết thảy khí tức thu lại, trở nên cùng cảnh vật chung quanh không khác. Mà đạo kia ánh mắt thẳng xuyên thấu thân thể của hắn, chợt bị Hắc Chi Thư hấp thu, sau đó chia làm bốn đạo bắn ra, phân biệt phóng đến tứ phương xa xa. Đây là thuật tiên đoán, thiên dạ đối với hai đại trận doanh thuật tiên đoán cùng thiên cơ thuật đều không xa lạ gì, theo tu vi nhận biết tăng lên, đối với loại này tra xét cảm ứng cũng càng nhạy cảm, thế nhưng tượng trước mắt như vậy ngọn nguồn đều là có thể thấy rõ ràng, vẫn là lần thứ nhất. Dĩ vãng những kia pháp thuật thất bại hoặc bị che đậy, đều có đủ loại nguyên nhân, thiên dạ có lúc sẽ mơ hồ phát giác, có chút liền hồ đồ không biết. Lần này nhưng là trơ mắt nhìn Hắc Chi Thư làm ra quấy rầy. Cái kia nghi tự thuật tiên đoán dò xét thậm chí đều không có cơ hội trực tiếp lạc ở trên người hắn, liền bị chia ra làm tứ, đưa tới phương xa. Đương nhiên, cứ như vậy, thiên dạ muốn hung hãn phản kích kế hoạch cũng là rơi xuống cái không. Thiên dạ lại về suy nghĩ một chút vừa mới nhận biết, cơ bản có thể xác nhận đạo kia ánh mắt hẳn là đến từ Vĩnh Dạ trận doanh, mà không phải đế quốc. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đổi phương hướng, hướng về nào đó nói tin tức hạ xuống phương vị tiềm hành quá khứ. Trong hư không trên chiến hạm, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc từ nhỏ ngủ chúng tỉnh lại, xoa xoa hơi khô sáp con mắt, lại nhìn kỹ một chút vừa làm thật đánh dấu địa đồ, thở dài, đem trách nhiệm liên lạc quan quân triệu tiến vào, nói đây là mới nhất khả năng phân bố khu vực, thông báo cho các lộ thăm dò bộ đội đi. Lúc này trực ban quan quân đổi thành nhện ma, người kia liếc nhìn địa đồ, chính là ngẩn ra, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc điện hạ, chuyện này. Này tựa hồ cùng ngày hôm qua phương vị kém đến có chút đại. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, làm sao? Các người nhện ma cũng tới hoài nghi ta thiên cơ thuật trình độ sao? Muốn vị trí của ta bây giờ sao? Vậy hãy để cho phù tạp Tây tới đón được rồi. Nhện ma quan quân giật nảy cả mình, hội nghị tiên đoán sư thủ tịch cạnh tranh kịch liệt. Trên thực tế, ở ma duệ Gray đại sư sau khi qua đời, bất luận ma duệ cương tát vẫn là huyết tộc web cũng không thể phục chúng. Còn nhện ma phù tạp Tây có phải là có cạnh tranh chi tâm, vị này liên lạc quan cũng không biết, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không trêu chọc nổi trước mắt vị này ma duệ thân vương kiêm tiên đoán đại sư. Nhện ma quân đoàn liên tục nói không dám, mau chóng rời đi, lan truyền quân lệnh đi tới. Quan quân đi rồi, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nhưng tỏa quấn rồi mi, nhìn chằm chằm địa đồ, thật lâu không nói. Không cần quan quân nhắc nhở, hắn cũng biết thuật tiên đoán xảy ra vấn đề. Nhưng là trước mắt quấy rầy phương thức trước đây chưa từng thấy, lại càng không là hắn chờ mong ở tiên đoán cùng thiên cơ phương diện công phòng quyết đấu. Cho dù là hắn, cũng nói không rõ ràng đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Vì sao mỗi lần đều sẽ có ổn định bốn khối khu vực? Phổ Thụy Đặc Đế Khắc biết ma hoàng vẫn không chịu để cho hắn đi động thiên thời đại thế, là kiêng kỵ Lâm Hy Đường lưu lại ảnh hưởng. Đối với này, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc tuy rằng phục tùng, nhưng làm sao cũng không thể chịu phục. Lâm Hy Đường khi còn sống, hay là hắn tạm thời chả không sánh được, nhưng là người kia chung quy đã chết rồi. Liền ngay cả đại quân ngã xuống hậu, cũng không thể duy trì khi còn sống ảnh hưởng. Song lần này Su Gia thất bại tan tác mà quay trở về, ma hoàng lại đột nhiên cho phép Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đi ra hoạt động, vẫn là tham dự đuổi bắt thân phận đặc thù thiên dạ. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lắc đầu một cái, không hiểu ma hoàng tâm tư, mà nghĩ tới đây, liền miễn không được sẽ nghĩ tới Háp Buốc, ngoại trừ thở dài, hắn tựa hồ đã không có biện pháp của nó. Trên vùng rừng rậm không, một vệt sáng rơi rụng, Mễ Ni Khắc bóng người xuất hiện, đưa tay ở lưu quang chúng cua tới, lấy ra một cái hợp kim phong đồng. Hắn mở ra phong đồng, nhìn bên trong địa đồ. Trên mặt nhất thời cháo trên một tầng hắc khí, hừ một tiếng, đem địa đồ phá tan thành từng mảnh, cả giận nói thực sự là hồ đồ. Cái kia thiên giả có thể ở trước mắt ta chạy trốn tới mấy trăm cây em ở ngoài. Bất quá do dự sau khi, hắn vẫn là hướng về trên bản đồ đánh dấu đi ra mục tiêu khu vực bay đi. Thiên giả giống như u linh ở trong rừng cấp tốc chạy, tiểu chu cơ nhưng là theo sát ở phía sau, một bước cũng không có kéo xuống. Nàng đối với loại này trong rừng cấp tốc chạy có vẻ hứng thú rất lớn, lúc nào cũng nhảy lên, ở đại thụ thân cây phi đạn khúc xạ, hành động như điện, nhưng toàn bộ quá trình đều là lặng yên không một tiếng động, đã cho thấy đỉnh cấp lược thực giả phong độ. Cấp tốc chạy trong lúc đó, thiên giả bỗng nhiên gấp đình, vốn muốn hạ xuống chân đứng ở giữa không trung. Hắn chậm rãi đem chân thu hồi, ngồi xổm xuống, đẩy ra trên mặt đất một mảnh lá rụng. Ở lá rụng dưới, có một con kim loại màu xám con nhện chính đang lẳng lặng ngủ đông. Vừa thiên dạ nếu như một cước hạ xuống, tất sẽ đưa nó dẫm chết. Chương 227, màu xám lĩnh vực, Tiếu Chu, thiên dạ khẽ cau mày, người sói không được, liền thay đổi nhện ma sao. Bất quá lần này tựa hồ không có điều động đại quân. Thiên dạ muốn không biết rõ ma hoàng dụng ý, su ra cũng không được, hắn nghĩ coi chính mình sẽ lập tức đối mặt hai vị đại quân. Đương nhiên cũng có thể hiện tại kẻ theo dõi chỉ là tiên phong, dù sao không thể đem đại quân đương thám báo đến dùng. Trên thực tế, ma duệ đuổi bắt đội ngũ bố trí đã không tầm thường, không chỉ có phát động rồi đại vu sư, vẫn là phổ thụy đặc đế khắc thân vương bản thân. Chỉ là kết quả ra ngoài phần lớn người dự liệu, phổ thụy đặc đế khắc lại cũng tiên đoán không xuất thiên giả chuẩn xác phương vị. Thiên giả không nhúc nhích Tiếu Chu, lại sẽ một mảnh lá rụng che ở trên người nó. Tiếu Chu là nhện ma đông đảo phó chu chúng một loại. Bình thường bố trí ở vị trí then chốt, một khi tử vong, bố trí nó nhện ma cường giả sẽ trong lòng có cảm ứng. Nhện ma bằng vào Tiếu Chu, chính là một ít muốn hại, chỗ yếu địa điểm tốt nhất thủ vệ. Nơi này đã có Tiếu Chu xuất hiện, cũng liền nói rõ cái kia nhện ma cường giả cách nơi này không xa. Thiên dạ nhận biết một thoáng phương vị, hơi có chần chờ. Từ trong rừng vết tích xem, hẳn là có hai vị tu vi không thấp nhện ma cường giả, bất quá các hướng về phương vị khác nhau tìm tòi. Hiện tại lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách đã tương đương xa xôi. Khoảng cách này thì có chút lúng túng, tuy rằng cho thiên giả tiêu diệt từng bộ phận khả năng, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản người bị công kích lan truyền tin tức. Chỉ cần mình hành tung bị khóa chặt, dù cho là biển rừng cũng không ở lại được. Đang do dự, tiểu chu cơ khiên thiên giả ống tay áo, chỉ yếu kém khí tức phương hướng. Bên kia chỉ là một cái công tước, cũng không có vấn đề chứ. Thiên giả nhìn tiểu chu cơ, có chút không yên lòng. Tiểu chu cơ cũng rất là nóng ruột, bảo đảm đi bảo đảm lại tuyệt không ngạnh đến, gặp nguy hiểm bỏ chạy chạy, còn kém ôm thiên dạ bắp đùi khóc lớn, thiên dạ rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Đoàn tụ khoảng thời gian này, dù cho là đang chạy trốn trên đường, tiểu chu cơ cũng chịu đến dạ đồng cùng thiên dạ huấn luyện nghiêm khắc nhất, tiểu tử nội tình thực sự quá tốt, nhận biết được bao nhiêu kế thừa thiên dạ nhạy cảm, càng là có trời sinh bản năng chiến đấu, cho tới đến lúc sau thiên dạ muốn thu thập nàng, cũng hơi hao chút khí lực. Một cái nhện ma công tước, nếu như chỉ là kiềm chế cùng quấy dày, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Nghĩ tới đây, thiên giả rốt cục gật đầu, tiểu chu cơ một tiếng hoan hô, nhún người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng, căn bản không cho thiên giả đổi ý cơ hội. Thiên giả bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời thả xuống lo lắng, lần theo trên đất vết tích, lặng lẽ hướng về kẻ địch hiểm gần. Nhện ma ở bên trong vùng rừng rậm vốn là ưu thế, chỉ là thiên giả có trưởng khống chi đồng, mở ra nguyên lực tầm nhìn hậu. Trên đất lưu lại tia sợi thanh hắc nguyên lực đều chạy không thoát thiên giả con mắt. Bất quá cái kia nhện ma cường giả tựa hồ cũng không sợ bị phát hiện, dọc theo đường đi đều không làm sao che giấu chính mình. Thiên giả thu lại khí tức, lấy quân tốc cấp tốc chạy, giờ khác này nếu có những cường giả khác nhận biết đảo qua, chỉ có thể cho rằng đó là một gốc cây cổ thụ, chỉ là như nhận biết nhiều dừng lại một khắc, liền sẽ phát hiện đây là một gốc cây đang nhanh chóng di động thụ. Như thế đuổi gần một canh giờ, phía trước bên trong vùng rừng rậm liền xuất hiện từng trận cuồng phong. Một cái thân ảnh to lớn mượn sức gió, ở trong rừng xuyên hành, khổng lồ nhận biết lúc nào cũng đảo qua chu vi, không buông tha mỗi một góc. Trình độ như thế này quét hình hiệu suất cao là cao, nhưng muốn tìm ra có huyết thống ẩn núp thiên giả, thực là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà này nhện ma cường giả cũng không ngốc, hắn cũng không chỉ dựa vào tự thân tìm tòi, dọc theo đường đi đều đang không ngừng quăng tung những kia chỉ như chừng hạt gạo tiếu chu. Những này tiếu chu dù cho không có đồ ăn, cũng có thể tồn tại hơn 10 nhật lâu dài. Thiên dạ sơ ý một chút, liền có thể bị phát hiện. Ở bên trong vùng rừng rậm, cái kia nhện ma cường giả cũng không có tác dụng thuận tiện hình dạng người, mà là khôi phục nhân thân chu thể hình thái chiến đấu, thân thể cao lớn có cùng với không tương xứng linh hoạt, ở trong rừng cấp tốc xuyên hành di động. Hiển nhiên này sẽ là một cái vướng tay chân kẻ địch. Chính tìm tòi thời khắc, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía chu vi, biểu hiện cực kỳ cảnh giác. hắn đã cảm giác được nồng đậm nguy hiểm, hầu như không cần nghĩ, hắn liền biết, thiên giả hơn nửa tàng ở khu rừng rậm này chúng. Hắn tự thân trách lấy xuống trùng thuẫn chiến thương, đốt chân vung lên, đem chu vi vài cây cổ thụ chém ngã cũng, thanh ra một khối đất trống, mở ra chiến trường. Thiên giả vẫn đang quan sát đối phương, lúc này nhàn nhạt dương giọng, thực sự là không dễ dàng, lại có thể phát hiện ta. Nhện ma cường giả phất tay một thương, xuyên thủng phương xa một cây đại thụ, thương trên phụ ra uy thế, càng là lệnh thân cây trực tiếp nổ đoạn. Nhưng mà phía sau cây thiên giả bóng người cũng thuận theo nổ nát, tiêu tan ở bên trong trời đất. Nhện ma cường giả đột nhiên mà kinh, đột nhiên thụ lên trùng thuẫn, che ở trước người. Thiên giả đã ở hắn trước người xuất hiện, một quyền đánh ra, tầng tầng đánh vào hắn thuẫn trên mặt. Nhện ma rít lên một tiếng, thân hình khổng lồ bỗng nhiên chìm xuống, tám cái chân đều sâu sắc chát xuống mặt đất, càng bị thiên giả một quyền tạp đến nửa người đều không xuống mổ chúng. So sánh với đó, thiên giả chỉ là bị đẩy lui không ít. Nhện ma giãy giụa từ thổ địa chúng rút ra thân thể, trong tay trùng thuẫn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, nắm thuẫn cái kia tráng kiện cực điểm cánh tay cho tới giờ khắc này đều có khinh hơi run rẩy. Hắn hung diễm đã đi tới 7/10, hiện ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nói có thể về mặt sức mạnh áp đảo ta Pedro người, ta chưa từng thấy quá mấy cái. Ngươi lẽ nào có thể ẩn giấu chân chính cấp độ? Pedro nhìn chòng chọc thiên giả, chờ đợi đáp án. Hắn huyết thống đặc thù, tuy rằng cấp độ trả chỉ là đại công, về sức mạnh hoàn toàn có thể chống lại những chủng tộc khác thân vương. Pedro ở tìm tòi người trung gian nắm chu thân hình thái, chính là yếu phát huy chính mình sở trường, không ngờ vẫn cứ vừa ra tay liền bị thiên giả áp chế. Thiên giả nhạt nói, ngươi tức không trốn đi, lại không báo tấn, là muốn chết ở chỗ này sao? Pedro đem phá nát trùng thuẫn ném xuống đất, lại đổi một mặt ít hơn chút, nhưng càng thêm dày hơn thực khiên tròn, nói, đến đây đi, đi tới một hồi chiến đấu chân chính. Hắn tám chân đạp, trong nháy mắt vào tới thiên giả trước mặt, chiến thương như rồng, đâm thẳng thiên giả. Này đâm ra một thương, chu vi thiên địa đột nhiên biến, hết thảy rừng cây trên mặt đất, khắp nơi dường như bao trùm mạng nhện, liền ngay cả bầu trời cũng có một cái lưới lớn như ẩn như hiện. Thiên giả trên người cũng xuất hiện vô số mạng nhện, động tác đều trở nên chỉ sáp mấy phần. Ở tại bọn hắn tầng thứ này cường giả chi tranh chúng, dù cho là một chút hành động trên lùi lại, cũng đủ để chí mạng. Pedro hiển nhiên đã xem thiên giả coi là bình sinh đại địch, ra tay liền toàn lực phóng thích lĩnh vực, lại không bảo lưu. Đối mặt phả vào mặt chiến thương, thiên giả trong tay hiện lên thanh kim huyết kiếm, giơ kiếm quét qua, đem chiến thương rời ra. Dựa vào quét qua oai, thiên giả quanh người mấy chục mét bên trong thiên địa tái sinh biến hóa, đột nhiên trở nên mờ mịt, xem cái gì cũng tốt như cách một tầng sương mù. Đây là thiên giả lĩnh vực, Pedro nhưng là ngẩn ra, cẩn thận lui lại mấy bước, chợt hơi nghi hoặc một chút. Pedro không hề có một chút nào nhìn ra thiên giả lĩnh vực có ích lợi gì đồ, cũng không có cảm giác chính mình lĩnh vực chịu đến cái gì ảnh hưởng. Song phương lĩnh vực giống như nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau, liền như vậy cùng tồn tại. Này hoàn toàn vi phạm thường thức, Pedro chinh chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một chút hướng về thiên giả nhìn lại, bỗng nhiên trong lòng hơi động, thiên giả biểu hiện cũng có vẻ hơi hoảng hốt, này có thể không giống bình thường đối chiến nên có phản ứng. Có cái suy đoán nổi lên trong lòng, hắn còn chưa nắm giữ chính mình lĩnh vực. Một niệm đến đây, Pedro không do dự nữa, vô số mạng nhện bay lên, bao phủ thiên giả. Này lên tới hàng ngàn, hàng vạn trương mạng nhện vừa rơi xuống, không nói đem thiên giả khỏa thành cái kén, cũng gần như. Đồng thời Pedro nhanh chân về phía trước, chiến thương trực kích thiên giả trong lòng. Nhưng mà nguyên bản ở thiên giả trong lĩnh vực mạng nhện hơi động, đột nhiên liền như vậy tiêu tan ở mờ mịt màu xám chúng, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở màu xám ở ngoài mạng nhện một khi tiến vào thiên giả lĩnh vực, cũng tất cả tan rã, không có một tấm mạng nhện có thể thâm nhập 3 mét. Pedro kinh hãi, đột nhiên lui về phía sau, quát lên, người đó là cái gì lĩnh vực? Hắn mạng nhện kể cả cấp cường giả đều không thể dễ dàng tránh thoát, làm sao sẽ bị phá đến như vậy lặng yên không một tiếng động. Hắn một câu nói chưa nói hết, bỗng nhiên rên lên một tiếng, trong mũi liền chảy xuống hai đạo huyết tuyến. Lĩnh vực bị phá, dù cho Pedro thực lực hùng hậu, cũng tức khắc bị thương. Thiên giả căn bản không đáp, một bước liền đến Pedro trước mặt, màu xám lĩnh vực trong nháy mắt bọc lại nhện ma đại công, chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này, trùng đến không hề tầm thường, Pedro hoành thương đón đỡ, theo hắn nhiều năm chiến thương đều bị chém đến trong nháy mắt loan chiết. So với phổ thông nhện ma đại gia tiếp cận gấp đôi thân thể lần thứ hai bị đập vào thổ chúng. Giá ở thiên giả chiêu kiếm này, Pedro giãy giụa muốn bỏ ra ngoài, đột nhiên một tia khí xám lạc ở trên người hắn, nhất thời làm hắn thân thể lần thứ hai chìm xuống. Làm sao nặng như vậy? Pedro kinh hãi, này một tia nhìn như không đáng chú ý khí xám, lạc ở trên người quả thực liền như một ngọn núi nhỏ, liền hắn đều cảm thấy vất vả, nhiều hơn nữa đến cái vài đạo mười mấy nói, sợ là liên lộ đều đi không được, chỉ có thể bị ép trên đất. Giờ khắc này quanh người, khắp nơi đều là bồng bềnh khí xám. Pedro rít lên một tiếng, thân bên trong giống như hiện lên một vòng màu xanh mặt trăng, uy lực khủng bố để thiên giả cũng theo đó lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Trong phút chốc, vô số tơ nhện từ Pedro đại công trên người bắn ra, bắn mạnh bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có góc chết. Cái này sát chiêu, cùng thiên giả sinh cơ cướp đoạt có chút tương tự. Chỉ là thiên giả dùng chính là vô hình vô chất huyết tuyến, mà Pedro tơ nhện có thực chất, kiên cố hơn cố, cũng càng thêm sắc bén. Dù cho là thiên giả, cũng không muốn lấy thân thể độ cứng đi thử nghiệm tơ nhện uy lực. Thiên giả lùi lại, Pedro tức nhảy lên một cái, bước lên trong đó một cái tơ nhện, chớp mắt đi xa. Hắn dĩ nhiên chạy trốn, thiên giả bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ truy kích ý nghĩ. Pedro loại này sinh cơ khủng bố, thân thể cường hãn cường giả, rất khó giết chết, nếu là một lòng chạy trốn, cũng khó có thể ngăn cản. Như bố lạc khắc tư loại kia thân thể gầy yếu, lại thích tử chiến không lùi, mới là thiên giả yêu nhất con mồi. Pedro nếu chạy trốn, thiên giả không lo được kiểm tra chính mình lĩnh vực biến hóa, vội vàng hướng về khác một chỗ chiến trường chạy đi. Rừng rậm nơi sâu xa, La Lạc Chính thu lại khí tức, quân tốc đi tới. Hành động của hắn có vẻ so với Pedro càng cẩn thận, chỉ có điều hai người bí pháp không giống, biểu hiện liền hoàn toàn ngược lại. Đang lúc này, trách phía trước bỗng nhiên truyền đến bộp một tiếng nhẹ vang lên, thật giống có món đồ gì dẫm nứt đoạn mất một cái cành cây. La Lạc nhất thời cảnh giác, càng thêm chú ý thu lại khí tức, để tụ nguyên lực, cầm lấy cánh tay thuẫn cùng chiến phủ, hướng về thanh âm vang lên địa phương tiềm hành quá khứ. Hắn xuất hiện trước mặt một mảnh đất trống, nhưng không có thứ gì, cũng không có phát hiện nơi nào có tân đứt rời cành cây. Nhưng mà La Lạc kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ phát hiện một tia không thích hợp. Hắn không chút biến sắc, bỗng nhiên rút ra đoạn thương, hướng về trong rừng nơi nào đó một thương đánh tới. Cành lá bay lượn chúng, vang lên một tiếng có chút non nớt gào lên đau đớn, sau đó một bóng người thoát ra, nhanh như tia chớp hướng về rừng rậm nơi sâu xa đào tẩu. Muốn chạy trốn, La Lạc một tiếng cười gằn, phấn khởi tiến lên, vừa trong nháy mắt đó đã đầy đủ hắn phán đoán ra đối thủ thực lực, tuy rằng mạnh mẽ, có thể so với hắn vẫn là chênh lệch một bậc. Hơn nữa luận tốc độ, La Lạc có nhện ma hoàng kim huyết thống, trời sinh không có bất kỳ ngắn bản, so với đào tẩu người kia hay là muốn nhanh hơn một đường. Hắn quyết định thật nhanh, hết tốc lực đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, đào tẩu người đã bị La Lạc đuổi theo. Đối mặt cái này đẹp đẽ đến rối tinh rối mù thiếu nữ, La Lạc không nguyên do trong lòng mềm nhũn, trên mặt nhưng là nghiêm, quát lên, muốn từ ta, cổ lão Anubre Khan lãnh chúa người thừa kế, hoàng kim huyết thống nắm giữ giả, ám giả công tước La Lạc trên tay đào tẩu, đó là đừng hòng. Thiếu nữ mặt hiện lên kinh hoàng, thật giống bị thật dài danh hiệu cho làm sợ. Nàng như trấn kinh thú nhỏ, hoảng không chọn lộ, cúi đầu hướng về La Lạc phóng đi. La Lạc thở dài một hơi, tiến lên nghênh tiếp, thầm nói, xem ra chỉ có trước tiên đánh ngã, cũng nàng, hỏi lại tin tức. Ân, một sẽ xuất thủ, không thể quá nặng. Chương 228, cướp đoạt. La Lạc xưa nay không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, dù cho bởi vì kiêu ngạo, cũng chỉ có thể đối với những kia run rế giống như đối thủ có khoan dung. Đối mặt kẻ địch thời điểm, hắn luôn luôn hung ác. Giờ khắc này đối diện trước thiếu nữ có thu lực ý nghĩ, là bởi vì ở trên người nàng cảm giác được một loại nói không rõ ràng thân cận. Cái cảm giác này, khiến cho hắn cũng có chút mê man. Trong nháy mắt, hắn quyết định trước tiên làm kinh sợ tên tiểu tử này, sau đó sẽ nhìn xuất thân của nàng lai lịch, hỏi rõ ràng vì sao lại xuất hiện ở đây. La Lạc đã vào tới thiếu nữ trước mặt, cánh tay thuẫn trước đẩy, va về phía thiếu nữ, tay phải chiến phủ theo thói quen liền chém đi ra ngoài. Chỉ là chém tới một nửa, hắn bỗng nhiên kinh giác, chiến phủ quay một vòng, cải lấy phủ bối nện xuống. Ra tay trong nháy mắt, La Lạc chợt nhớ tới, hắn vẫn không có làm rõ trước mặt tiểu tử chủng tộc, đây chính là có chút khó mà tin nổi. Cạch một tiếng vang thật lớn, La Lạc chỉ cảm giác mình va vào một ngọn núi. Cổ lão rừng rậm đánh vỡ yên tĩnh, từng cây cổ thụ không ngừng ngã xuống, tảng lớn bùn đất liên quan mặt trên cổ thụ bay lên trời, đông đảo phi điều tẩu thú chấn kinh, liều mạng muốn trốn khỏi tai biến đầu nguồn. Tự thiên tai giống như cảnh tượng chúng, lao ra hai bóng người, một đuổi một chạy. Phía trước bóng người có vẻ cực kỳ chật vật, dĩ nhiên là La Lạc. Trên người hắn hoa lệ chiến bào giờ khắc này bị xé thành một cái, giống như người nhặt rác, chiến giáp cũng là liềng xiềng, áo lót nơi càng bị toàn bộ hiên đi. La Lạc tóc tai bù xù, sưng mặt sưng mũi, hoàn toàn không lo nổi dung nhan, một đường lao nhanh. Sau lưng hắn, tiểu chu cơ theo sát không nghỉ, nàng tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm phủ, trên đầu đẩy hoàng kim chiến khôi, những thứ này đều là nguyên bản La Lạc đồ vật. Giờ khắc này tốc độ của nàng so với trước rõ ràng tăng lên, so với La Lạc đều sắp một bậc, trong nháy mắt liền đuổi tới hắn, thuẫn tạp diều đục, trong khoảnh khắc liền đem La Lạc đánh ngã xuống đất. La Lạc vừa chống lại, vừa kêu to, chờ đã. Trước tiên dừng tay, ta có chuyện muốn nói. A, không muốn làm mất mặt, tiểu chu cơ sao quan tâm những kia, đạp lên La Lạc chính là một trận đánh no đòn. La Lạc thực sự không cách nào, bên trong thân thể đột nhiên bắn ra một đoàn hào quang màu vàng, vô cùng đại lực trong nháy mắt đem tiểu chu cơ văng ra. Hắn vươn mình đứng lên, kêu lên, người cũng là chúng ta tộc nhân. Liền không thể nói chuyện cẩn thận à. Tiểu chu cơ mắt trợn trắng lên, nói, ai cùng ngươi này xấu xí bộ tộc. Nói bậy, nghĩ công tước nơi nào xấu. La Lạc một câu còn chưa có nói xong, trước mắt chính là tối sầm lại, bị tiểu chu cơ vứt ra tấm khiên đập ở trên mặt, nhất thời lại là một trận trời đất quay cuồng, chợt bị tiểu chu cơ một cước gạt ngã, lại là một trận no đánh. Này đã là không biết lần thứ mấy lặp lại cảnh tượng. Hai người vẫn nằm ở một loại nghe ta nói, ta không nghe trạng thái. La Lạc làm hết sức bảo vệ mặt, cái khác muốn hại, chỗ yếu liền không lo nổi. Hắn chỉ cần không kịch liệt phản kháng, tiểu chu cơ ra tay sẽ nhẹ chút. Bất quá tay chân của nàng bắt đầu không sạch sẽ, đem La Lạc trên người linh linh toái toái trang sức linh kiện từng cái kéo xuống, cất đi. Đây là, cướp đoạt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, La Lạc có chút trong gió ngổn ngang. Ở trong mắt hắn, tiểu chu cơ vẻn vẹn là vừa vượt qua trẻ con giai đoạn, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể liền có thể đem hắn đánh đổ, thực là nhện ma bộ tộc ngàn năm khó gặp thiên tài. Hơn nữa tiểu tử rõ ràng không học được bất kỳ cao thâm bí pháp, nhện ma bộ tộc cao cấp nhất bí pháp càng là như thế không biết. Coi như vậy, nàng thực lực cũng đuổi sát La Lạc, thực là khó mà tin nổi. Từ khi phát hiện tiểu chu cơ cũng là nhện ma, La Lạc liền hoàn toàn đúng nàng không hạ thủ được, những kia một đòn tuyệt sát bí pháp càng là động cũng không dám động. Nhưng là bằng vào cường độ thân thể, hắn cũng không phải tiểu tử đối thủ, dùng tới nguyên lực lại không làm được hoàn toàn áp chế, vậy thì mang ý nghĩa lực đạo không dễ khống chế. La Lạc chỉ lo một cái sai tay đem người đánh tàn nhẫn, chó chân chó tay kết quả, chính là bị tiểu chu cơ dẫm đánh. Bất quá hắn tuy rằng dáng vẻ chật vật, nhưng cũng không phải quá mức lưu ý, nghĩ tên tiểu tử này luôn có khí lực không kế thời điểm. Mà đánh đau sau khi, tiểu chu cơ mắt sáng rỡ, có vẻ rất là vui vẻ. Nàng đè lại La Lạc, miệng nhỏ đô lên, ánh mắt có chút mê ly. Trong chớp mắt, La Lạc giống như nước đá phủ đầu dội xuống, sợ hãi tử vong hầu như nhấn chìm hắn toàn bộ ý thức. Hắn một tiếng kêu quái dị, lại cũng không kịp nhớ có thể hay không thương tổn được tiểu chu cơ, nguyên lực đột nhiên bạo phát, đột nhiên tránh ra, trong nháy mắt lùi tới ngoài trăm thước. Tiểu chu cơ cũng không nghĩ tới cái này bị nàng đuổi theo đánh ra hỏa lại còn có sức lực đào tẩu, từ trong miệng nàng phun ra một đạo nhạt đến cơ hồ trong suốt băng tuyến, thổi tới La Lạc nguyên bản nằm địa phương. Mặt đất trong nháy mắt thêm ra một cái lỗ nhỏ, không biết sâu bao nhiêu. Lấy cái hang nhỏ này làm trung tâm, một vòng tĩnh mịch màu xám cấp tốc khuếch tán, chỗ đi qua, sinh cơ đều diệt, liền ngay cả cổ thụ cũng sẽ trong thời gian ngắn khô héo chết đi. Trong nháy mắt, tiểu chu cơ liền chế tạo ra một mảnh phạm vi trăm mét tuyệt đối tử vực. La Lạc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tuy có vương tộc hoàng kim huyết thống, kháng độc năng lực ở toàn bộ vĩnh giả thế giới đều có thể xếp tới trước nhất một hàng, có thể nhìn dáng vẻ, nếu là bị cái này độc phun trúng, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Trong lòng hắn lại là kinh hỉ, lại là nghĩ mà sợ, đột nhiên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Tiểu chu cơ không thể chí La Lạc vào chỗ chết, hiển nhiên rất không cao hứng, thả người nhảy lên, tốc độ không ngờ tăng lên, hướng về La Lạc nhào tới. La Lạc kinh hãi, lại nhìn tiểu tử cái kia phình chiến chiến môi đỏ, liền tất cả đều là kinh hồn bạt vía, cái nào còn dám cùng nàng tiếp cận. Lúc này hắn mới nghĩ mà sợ lên, ở trên chiến trường, đối mặt một cái có năng lực uy hiếp đến ngươi, ngươi nhưng không hạ thủ được kẻ địch, vậy cũng so với đối mặt đại quân thân vương còn muốn mệnh. Ngay sau đó La Lạc một bước lên trời. Trên không trung tốc độ liên tăng 3 lần, hiện ra là khởi động bảo mệnh đồ vật, trong khoảnh khắc biến mất ở hư không ở ngoài. Tiểu chu cơ đuổi không kịp, hận hận múa múa quả đấm, lập tức ánh mắt quét đến mặt đất, lại đổi giận thành vui, bắt đầu kiểm kê trên tay một đống lớn trang sức bảo vật. Nếu không phải là bị những thứ đồ này liên lụy, nàng cũng chưa chắc không thể đuổi theo một truy. Bất quá nàng thà rằng buông tha kẻ địch, cũng không chịu thả tay xuống bên trong bảo bối. Càng là kiểm kê, nàng càng là chất đầy cười. Cười đến xuân về hoa nở. La Lạc thân phận đặc thù, là chu hậu điểm danh bồi dưỡng thiên tài, tự thân cũng ở đại vòng xoáy sau khi một đường đột phá đến công tước, chứng minh hắn tiềm lực thực lực kiêm có, không phải loại kia vượt qua một cái cấp độ liền hiện ra xu hướng suy tàn hàng xấu. Giờ khắc này đồ trên người hắn tất nhiên là phù hợp thân phận, sẽ không có như thế là kém. Tiểu chu cơ tuy rằng không thế nào biết hàng, nhưng là trời sinh nhạy cảm, đối với cái nào kiện phụ tùng ẩn chứa nguyên lực bao nhiêu, hàng ngũ có hay không tinh tế, liếc mắt liền thấy đến đi ra. đặc biệt La Lạc cái kia thân hoàng kim chiến giáp, mỗi cái linh kiện đều không phải vật phàm, bất kể là vật lý phòng ngự vẫn là nguyên lực phòng ngự, đều thuộc về hàng đầu tác phẩm. Tiểu Chu Cơ dựa vào bản năng chiến đấu, liền đối với này bộ chiến giáp đặc biệt yêu thích, đem La Lạc trên người chiến giáp bái đến thất thất bát bát. Giờ khắc này nàng một kiện kiện hướng về trên người mình trùm vào, bất quá La Lạc thân hình cao lớn, mà tiểu tử là thiếu nữ hình thái, có chút không chịu được nữa này bộ chiến giáp. Cứ việc không vừa vặn, nhưng là tiểu tử cũng không muốn cởi ra. Đang lúc này, nàng cảm ứng được phương xa thiên giả hô hoán, liền cho đáp lại. Thiên giả từ trong rừng đi ra, đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái không ra ngô ra khoai nhện ma cường giả, càng bị sợ hết hồn, định thần nhìn lại không khỏi dở khóc dở cười. Tiểu Chu Cơ một thân giáp vàng, bất quá thiếu mất vài món, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm phủ, trên đỉnh kim khôi có chút quá lớn, buông xuống, che lại con mắt, nàng yếu ngước đầu mới có thể thấy được. Hơn nữa nàng không có chứa đồ trang bị, hết thảy trang sức bảo vật đều ngay tại chỗ lấy tài liệu, lôi dây leo mặc vào đâm qua treo ở bên hông, nhúc nhích liền rầm rầm hưởng. Thiên Dạ lắc đầu nói, kẻ thù của ngươi đây, đánh chạy, bất quá đồ vật của hắn cơ bản đều cướp được rồi. Tiểu tử hưng phấn dị thường, Thiên Dạ không nhịn được ô mặt, than thở, làm sao không giết hắn. Tiểu tử lúc này mới tỉnh ngộ, a một tiếng, nói, đến thăm cướp đồ vật, đã quên. Thiên Dạ hừ một tiếng, nói, giết sau khi, hắn đầu còn dư lại không cũng đều là ngươi. Đúng vậy, tiểu tử vỗ đầu một cái, rất là ảo não dáng vẻ. Thiên Dạ nhưng nhìn ra nàng này điểm tiểu kế vặt, ngươi là muốn chờ hắn lần sau trở lại, thật có thể cướp càng đa bảo hơn bối đúng không? Tiểu Chu Cơ nhảy lại đây, ôm lấy Thiên Dạ cánh tay, lấy lòng nói, a a, làm sao ngươi biết? Kỳ thực, ta cũng không có như vậy muốn cướp đồ vật rồi. Chỉ bất quá hắn trên người đồ vật đều là sáng long lanh, nhìn liền yêu thích. Thiên Dạ rất là không nói gì, cũng không hiểu tên tiểu tử này làm sao lại đột nhiên biến như thế tham tài. Lẽ nào là nhện ma bản tính phát tác, nhìn lóe sáng đồ vật liền yêu thích. Nhưng là cũng chưa từng nghe nói nhện ma còn có thiên phú như thế thuộc tính A. Nhìn tiểu tử một thân miễn cưỡng hệ đến đồng thời giáp vàng, Thiên Dạ nhịn xuống bất đắc dĩ, nói, cởi ra. Không, tiểu tử từ chối đến đặc biệt thẳng thắn, ảnh hưởng hành động, chúng ta đến cản mau rời đi nơi này. Ta giúp ngươi thu, bảo đảm một mảnh đều sẽ không ném. Đạt được Thiên Dạ bảo đảm, Tiểu Chu Cơ mới lưu luyến mà đem khôi giáp thoát, giao cho Thiên Dạ, đặt vào Andorra trong không gian. Andorra không gian tuy không coi là nhỏ, nhưng là bên trong đã nhét đến mức rất mãn, mỗi một khối không gian đều vô cùng quý giá. Nếu không là La Lạc này bộ chiến giáp thực là cực phẩm, rất nhiều thu gom giá trị, Thiên Dạ khẳng định tiện tay liền đem ném đi rồi. Thu dọn thật vật tư, Thiên Dạ liền chọn lựa phương hướng, mang theo Tiểu Chu Cơ phiên nhiên đi xa. Trong hư không, mấy bóng người bay về phía một chiếc to lớn chiến hạm, tiên hậu tiến vào trong khoang. Ở có thể nói to lớn, bố trí cực kỳ xa hoa bên trong phòng tiếp khách, Phổ Thụy Đặc Đế khắc tùy ý tựa ở trên ghế salon, biểu hiện khó lường, khiến người ta không nhìn ra tâm tư của hắn. Ở phía trước cửa sổ thì lại đứng thẳng một người cao lớn bóng người, chính ngóng nhìn hầu như lấp kín toàn bộ cửa sổ mạn tàu rong lục. Mễ Ni khắc cùng Pedro kẻ trước người sau đi vào, lẫn nhau trong lúc đó hết sức vẫn duy trì một khoảng cách. Vừa vào cửa, Mễ Ni khắc đại công liền lạnh lùng thốt, thân là nhện ma bộ tộc nhân vật thiên tài, có hy vọng trở thành đại đốc quân anh hùng chiến sĩ, làm sao cũng sẽ bị bại nhanh như vậy, liền cho ta phát cái tin tức, để ta trợ chiến cơ hội đều không có. Pedro trên người đột nhiên bắn ra kinh người sát cơ, trầm thấp nói, các ngươi ma duệ đều là chút chỉ còn dư lại tự đại gia hỏa sao. Nếu như ngươi hoài nghi sức mạnh của ta, như vậy ta không ngại cùng ngươi tiến hành một hồi sinh tử quyết đấu, để ta xem một chút ma duệ u ám chi nhãn, đến tột cùng có cường đại cỡ nào năng lực thiên phú. Mễ Ni khắc cười gằn, nơi này tất cả mọi người đều rõ ràng, ta sở trường cũng không chỉ ở chiến đấu trên, nếu như ngươi chỉ là yếu quyết đấu, như vậy bộ tộc ta khác có thể phụng bồi người. Pedro trách mắng, không hội chiến đấu vậy thì câm miệng. Đáng tiếc, hiện tại là ước định thời gian, ta nhất định phải nói ra bản thân ý kiến. Còn cuối cùng đánh giá, tin tưởng đại đốc quân tự nhiên sẽ đưa ra công chính kết quả. Huyền Song tiền người cũng chưa quay đầu lại, cũng không có đối với giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí có nửa điểm thay đổi sắc mặt, chỉ là nói La Lạc lập tức tới ngay, chờ chút đã hắn đi. Cũng tốt, Mễ Ni khắc cùng Pedro đều tự tìm chỗ ngồi xuống, bên trong phòng tiếp khách bầu không khí nhất thời lạnh như mùa đông. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, La Lạc vọt vào, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Nhìn thấy hắn quần áo rách nát, xương mặt xương mũi thê thảm dáng dấp, liên đại đốc quân Lót Ha đều rất là bất ngờ, nói, người đây là làm sao? Lẽ nào cũng gặp gỡ Thiên Dạ? Chương 229, La Lạc tâm ma, không phải Thiên Dạ, mà là một cái khác, thú vị đối thủ. La Lạc nói đến một nửa, bỗng nhiên Hàm Hồ Từ. Trong phòng mấy người đồng thời đem ánh mắt kỳ quái tìm đến phía hắn, La Lạc rõ ràng chịu thiệt tình huống dưới, chả cảm thấy đối thủ thú vị. Nhện ma lúc nào như thế có tình thú vị? Mễ Ni Khắc Đại Công nói, ở khu vực này, ngoại trừ thiên giả, còn có thể làm cho ngài chật vật như vậy cường giả. Nếu như thật sự có, như vậy tựa hồ Phổ Thụy Đặc Đế Khắc Điện Hạ gần nhất đối với vận mệnh quan sát cũng chẳng phải đúng. Lót Ha hừ một tiếng, nói chúng ta vô ý hoài nghi đại sư đối với vận mệnh thấy rõ, nhưng cũng sẽ không cho phép có con tin nghi bộ tộc ta Vũ Dũng. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nhàn nhạt nói, bất luận thiên giả vẫn là dạ đồng, truy tìm vận mệnh của bọn họ quý thích đều là vô cùng khó khăn, cho dù là ta, nhìn thấy cũng mơ hồ không rõ. Đặc biệt hiện tại, ta phải đem càng nhiều sự chú ý phóng tới dạ đồng bên kia. Trong phòng tĩnh một sát na, Lót Ha thu lại hết thảy vẻ mặt, duy trì trầm mặc. Một tên ma duệ đại vu sư đột nhiên khiêm tốn lên, không phải là chuyện tốt. Mễ Ni Khắc nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, nói, điện hạ, bệ hạ ý chỉ tựa hồ. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nói, bệ hạ ý chỉ ta rất rõ ràng, chỉ là hiện tại, ta mơ hồ có loại cảm giác, dạ đồng tác động vận mệnh cũng không thể so thiên dạ tiểu, thậm chí còn từng có. Mễ Ni Khắc càng là thay đổi sắc mặt, nàng bên kia không phải có Su Gia đại quân đuổi tiếp sao? Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lắc lắc đầu, mà Lót Ha nhưng là không khách khí nói, hắn có thể thất bại một lần, liền có thể thất bại lần thứ hai. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nhấc lên tay, trong phòng liền yên tĩnh lại, liền Lót Ha cũng câm miệng không nói. Vĩnh Dạ hội nghị thủ tịch tiên đoán sư vốn là hẳn là được tôn trọng, đặc biệt là Phổ Thụy Đặc Đế Khắc là đặc thù, hắn thức tỉnh cái thứ nhất thủy tổ thiên phú nhưng là mạnh mẽ chiến đấu thiên phú, đang không có trực tiếp xung đột lợi ích tình huống dưới, dù cho Hắc Ám đại quân môn cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Vẫn là nói một chút tình hình trận chiến đi, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nói, chúng ta trước tiên tới xem một chút thiên giả bên kia như thế nào, tiếp tục nghe nghe La Lạc các hạ gặp phải cái gì chuyện thú vị. Pedro nói, ta ở tìm tòi thời khắc, bị hắn ra tay đánh lén, mở đầu liền rơi vào hạ phong. Mễ Ni Khắc hai hàng lông mày chó chặt, nói, hắn liên ngươi đều có thể đánh lén. Không sai, ta không hề phát hiện. Mễ Ni Khắc thở ra một hơi, nói, nếu như ngươi cũng không thể phát hiện, cái kia thay đổi ta càng thêm không được. Cũng còn tốt, là ngươi trước tiên gặp phải hắn. Lời này cũng không hạ thấp tâm ý, Mễ Ni Khắc sức chiến đấu không hơn Pedro, nhưng thân thể cường hãn trình độ nhưng là kém xa, nếu như bị thiên giả đánh lén đắc thủ, e sợ một đòn liền phải bị thương không nhẹ. Pedro nhìn như hào phóng, trên thực tế nhận biết cực kỳ nhạy cảm, lại có Tiếu Chu làm phụ trợ, dã ngoại tìm tòi trận tiêu diệt năng lực phóng tầm mắt toàn bộ Vĩnh Dạ, cũng là hàng đầu. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc gõ nhẹ tay vịn, nói, bất quá, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh bại Pedro đại công, cái kia thiên giả, lẽ nào đã là thân vương? Pedro nói, từ huyết thống sức mạnh xem, hắn còn thiếu một chút đột phá đại công, chỉ kém cuối cùng một điểm. Mễ Ni Khắc sắc mặt có chút khó coi, nói cách khác, ngươi là bại ở một cái công tước trên tay. Chính là như vậy, Pedro cũng không xấu hổ tâm ý. Lót Ha hoán nói, Pedro sức chiến đấu làm sao, hội nghị cùng Chu Hậu đều rất rõ ràng, hắn đã đánh bại vài vị đại công, thậm chí còn có thể dùng ra chính diện chống lại thân vương bí kỹ. Pedro, ngươi có thể nói cho Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đại sư, trận chiến này có cái gì chỗ đặc thù sao? Pedro nói, ta nghĩ, ta ở thiên giả trên người nhìn thấy một loại trước đây chưa từng thấy nguyên lực, nó. Hẳn là ở vào Vĩnh Giả cùng Lê Minh trong lúc đó, nhưng cũng không trọn vẹn là. Do nó hình thành lĩnh vực, uy lực cực kỳ khủng bố. Ta cảm nhận được, thì có áp lực nặng nề cùng dập tắt lĩnh vực hai cái năng lực. Mà thôi này hai hạng uy năng luận, đã không ở bất kỳ đại quân lĩnh vực bên dưới. Bất kỳ đại quân, Mễ Ni Khắc truy hỏi một câu. Bất kỳ, Pedro vô cùng khẳng định. Mễ Ni Khắc sắc mặt biến đổi bất định, một lát sau mới nói, nếu như vậy, có thể chúng ta kế hoạch lúc trước cần điều chỉnh. Chúng ta cần tập kết càng nhiều cường giả, hoặc là, có càng rõ ràng phương hướng. Pedro nói, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc lắc lắc đầu, nói chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, hiện nay không cách nào đột phá thiên giả trên người đạo kia vòng bảo hộ hoặc là cái khác vật gì đặc biệt. Mọi người vẻ mặt đều là dùng mình, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc cùng đại đa số tiên đoán sư không giống chính là, hắn nói chuyện vô cùng thẳng thắn trực tiếp, chưa bao giờ cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn nói không được, chính là không được. Điểm này đại gia đều sẽ không đối với Phổ Thụy Đặc Đế Khắc phán đoán có cái gì dị nghị, qua lại khi rảnh rỗi nhiên sẽ xuất hiện loại này vận mệnh không cách nào dò xét nhân vật, hai đại trận doanh đều có, thậm chí không hoàn toàn là cấp cao cường giả. Mà Mễ Ni Khắc lại nghe ra một điểm độ khả thi, hỏi, như điều động hội nghị trực thuộc thuật sư đoàn đây. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc nói, đó là không thể, lẽ nào, kế hoạch đã khởi động. Lót Ha hỏi, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc gật gật đầu, rất nhanh sẽ không phải bí mật, nói rồi cũng không có gì. Thảo luận tới đây, tựa hồ đăng thiên giả trên người đã không có càng nói nhiều hơn đề, mọi người đưa mắt nhìn sang La Lạc. Nhưng mà vị này tuổi trẻ công tước không biết ở vừa nãy ngắn trong thời gian ngắn ý nghĩ phát sinh biến hóa gì đó, đột nhiên bướng bỉnh không chịu nói gặp phải ra sao kẻ địch, chỉ là kiên trì yếu lập tức rời đi, trở về Nhện Ma đại bản doanh. Này đã có chút hình cùng với Lâm Trận bỏ chạy, Mễ Ni khắc sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp đẽ. Có thể La Lạc bây giờ là Nhện Ma thế hệ tuổi trẻ vương giả, tương lai có hy vọng đăng lâm đại đốc quân thiên tài. Ở Nhện Ma bộ tộc địa vị, còn muốn ở Pedro bên trên. Cũng không thể đối với hắn dùng mạnh, ép hắn thổ lộ tình hình trận chiến. Nếu như vậy, dù cho Lót Ha do với quyền uy của chính mình chịu đến khiêu chiến đến nỗi với sắc mặt hết sức khó coi, cũng sẽ không ngồi xem La Lạc bị ma duệ thu thập. Một phen tranh chấp rằng co hậu, La Lạc đột nhiên nói, trên thực tế, ta tao ngộ vẻn vẹn là bộ tộc ta trong tộc sự vụ, ta rất nguyện ý hướng tới đại đốc quân báo cáo, chỉ là ta cảm thấy cái kia cùng Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đại sư cùng Mễ Ni Khắc các hạ quan hệ không lớn. Không giống nhau, không chờ Mễ Ni Khắc nổi giận, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đã chạm lên, nhàn nhạt nói, vậy thì rất đơn giản, nơi này lưu cho các ngươi thương lượng đi. Mễ Ni Khắc, chúng ta đi. Phổ Thụy Đặc Đế Khắc cùng La Lạc sượt qua người thời điểm, bỗng nhiên một nghỉ chân, liếc mắt nhìn hắn. Cái kia một chút không có biểu hiện ra đặc biệt gì tâm tình, La Lạc thậm chí không cảm giác được bất kỳ uy thế, nhưng mà đứng ở một bên Lót Ha nhưng là nhíu nhíu mày. Chờ hai người rời đi, Lót Ha chậm rãi nói, La Lạc, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái rất tốt giải thích. Ở hội nghị tân trật tự chúng, ma duệ dù sao cũng là chân chính người trưởng khống, mà ở cái này trật tự chúng, Phổ Thụy Đặc Đế Khắc đại sư quyền bính khả năng so với người tưởng tượng càng nặng. Huống hồ đang thức tỉnh tiên đoán sư thiên phú trước, hắn đã là một tên đáng giá tôn kính cường giả. Vô duyên vô cớ đắc tội hắn có ý nghĩa sao? E sợ Chu Hậu đều sẽ thu hồi không ít đối với ngươi sủng ái. La Lạc nghiêm mặt nói, ta cũng không muốn đem cục diện làm cho khó nhìn như vậy, chỉ là ta vừa đột nhiên ý thức được không thể để cho những người khác biết tin tức này, hoặc là nói, chỉ ít chờ tự chúng ta làm rõ chuyện gì thế này trước. Ta gặp phải kẻ địch, là tộc nhân của chúng ta. Không thể, Pedro đầu tiên phản đối, ngoại trừ ta cùng Lót Ha bệ hạ ở ngoài, có thể đánh bại ngươi tộc nhân, đều không ở nơi này. La Lạc hít sâu một hơi, nói, nàng cũng không phải chúng ta biết đến bất luận cái nào cường giả, trên thực tế, nàng vừa mới độ cứng quá ban đầu thời kỳ sinh trưởng. Không thể, lần này là Lót Ha bệ hạ, ngài biết năng lực của ta, ở phương diện này chắc chắn sẽ không nhìn lầm. La Lạc có một hạng huyết thống năng lực là đối với cùng tộc có bản năng sức quan sát, trừ phi là Lót Ha như vậy đại quân, bằng không cái khác Nhện Ma ở trước mặt hắn cơ bản không bí mật gì có thể nói. Cũng chính là bởi vì năng lực này sau khi xuất hiện, La Lạc liền bị coi là tương lai vương giả, Chu Hậu khoảng chừng, trái phải vị trí thiên nhiên người thừa kế, dù cho huyết mạch của hắn độ tinh khiết cũng không có đến nghiền ép tất cả mức độ, cũng không phải Chu Hậu hậu duệ. Vừa vượt qua giai đoạn thứ nhất thời kỳ sinh trưởng, thì có đánh bại công tước năng lực. Pedro lẩm bẩm nói, biểu hiện vẫn như cũ rất phập phù. Nhện Ma giai đoạn thứ nhất thời kỳ sinh trưởng, thì tương đương với nhân tộc trẻ con kỳ, bình thường lấy trầm tỉnh rồi đầy đủ trí tuệ mà coi làm kết thúc. Sau lần đó còn có đệ nhị cùng giai đoạn thứ ba thời kỳ sinh trưởng, tương đương với nhi đồng cùng thiếu niên, ở hai người này giai đoạn, Nhện Ma sẽ trước tiên cường hóa thân thể, đương thân thể cơ bản sinh trưởng hoàn thành, liền tiến vào giai đoạn thứ ba, thức tỉnh thiên phú huyết thống năng lực. Nói cách khác, La Lạc lần này chiến bại, tương đương với một nhân tộc thành niên cường giả, bị vừa sẽ nói trẻ con đánh bại. Lót Ha bỗng nhiên cả kinh, nói, ngươi vừa nãy nói đúng lắm. Nàng, không sai, chính là nàng. Vị này Nhện Ma đại đốc quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, cùng Pedro trao đổi một cái ánh mắt, nói, lẽ nào, Chu Hậu người kế nhiệm rốt cuộc xuất hiện. Hy vọng như vậy, Pedro trong mắt cũng hiện ra cuồng nhiệt, như coi là thật như vậy, bọn họ liền có thể hiểu được La Lạc vì sao liều mạng đem cục diện làm cho khó nhìn như vậy, cũng không chịu để cho ma duệ biết tin tức này. Ở Nhện Ma bộ tộc chúng, chân chính đỉnh cấp huyết mạch sẽ chỉ ở cơ thể mẹ trên người thức tỉnh. Bất luận Pedro hay là cái khác Nhện Ma đại công thân vương, thành tựu đại.